Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 163, song huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Canh thứ nhất, câu tất cả, tại khế ước phỉ ly thú về sau, cũng tuyên cáo Lý Trường Sinh máu tươi khế ước danh ngạch toàn bộ dùng hết. Chỉ có chờ hắn lần nữa tiến giai hoặc là sử dụng đặc thù bảo vật, mới có thể tiếp tục gia tăng máu tươi khế ước danh ngạch. Bất quá, phỉ ly thú hoàn toàn đáng giá Lý Trường Sinh vận dụng sau cùng máu tươi danh ngạch. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra yêu tinh đồ giám, tìm được liên quan tới phỉ ly thú tư liệu. Phỉ ly thú, gió cộng băng hệ, cự hình yêu tinh, tính tình ôn hòa lười biếng, lực lượng của nó cực mạnh. Công kích chủ yếu gần hơn chiến làm chủ, tốc độ lại chậm, phòng ngự năng lực thật tốt, nắm giữ dư thừa thể lực. Chủng tộc đặc tính, hậu chi phương, trên diện rộng giảm xuống cận chiến loại thương tổn. Trụ cột kỹ năng, cắn cắn, điên cuồng công kích, vỡ nát chảo, trầm trọng đánh ra, phong nhận, băng chùy, nhạy bén khứu giác, gió chi hàng rào, hàn băng thổ tức cao cấp kỹ năng, cắn nát. Gió chi thủ hộ, băng chi nha, thái sơn áp đỉnh, thiết đầu công, hủy diệt tính đánh ra, trầm trọng oanh tạc phỉ ly thú hậu chi phương đặc tính rất thực dụng. Nhất là cường hóa nó năng khiếu, nguyên bản nó thì có cực mạnh phòng ngự cùng kéo dài thể lực. Lại thêm hậu chi phương đặc tính, nó không thể nghi ngờ sẽ trở thành vô cùng ưu tú nhục thuẫn. Đương nhiên, lực lượng của nó cũng rất mạnh. Phối hợp nó thể trọng có ưu thế, có thể cho địch nhân tạo thành đại lượng thương tổn. Có thể nói công thủ có, duy nhất thiếu hụt cũng là tốc độ. Mặt khác, thành công kích hoạt xong huyết mạch, cũng để cho phỉ ly thú kế thừa hai hạng truyền thừa kỹ năng. Băng phong bạo cùng lăng phong trảo. Băng phong bạo, phỉ phỉ truyền thừa kỹ năng, phạm vi tính năng lượng loại kỹ năng, đem mãnh liệt băng phong bạo phá hướng đối thủ. Có thể hữu hiệu giảm xuống tốc độ của đối thủ, so sánh xác suất nhỏ để đối thủ lâm vào đóng băng trạng thái. Lăng phong trảo, phong ly truyền thừa kỹ năng, đơn thể năng lượng loại kỹ năng, đem đại lượng phong hệ năng lượng áp xúc tại trên móng vuốt. Có thể đề cao mạnh móng vuốt uy lực, đồng dạng cũng có thể phóng ra ngoài, hóa thành mấy thước dài trảo nhận, nắm giữ cực mạnh lực phá hoại. Hai hạng kỹ năng đều rất thực dụng. Trong đó băng phong bạo thuộc về phạm vi loại kỹ năng, cũng có thể tính toán làm khống chế loại kỹ năng, có thể hữu hiệu giảm xuống tốc độ của đối thủ, so sánh xác suất nhỏ để đối thủ lâm vào đóng băng trạng thái. Lăng phong chảo nắm giữ song trọng công hiệu, có thể tăng cường móng vuốt uy lực, thắng ở lâu dài, cũng có thể trong nháy mắt bạo phát. Loại phương thức công kích này có thể tùy ý hoán đổi, thắng ở đột nhiên, vô cùng có khả năng đánh đối thủ một trở tay không kịp. Lấy phỉ ly thú phẩm chất cùng song huyết mạch ưu thế, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, tuyệt đối sẽ trở thành Lý Trường Sinh trong tay một lá vương bài. Ra đi, phỉ ly thú. Lý Trường Sinh một lần nữa đem phỉ ly thú phóng ra. Nghĩ nghĩ dùng trưng cầu ngữ khí hỏi. Ta cho ngươi lấy cái tên đi. Ân, thì kêu viên cồn cồn. Ngươi cảm thấy thế nào? Phỉ ly tương đương phỉ ly thú gặm tiểu ngắn tay, méo một chút đầu, một mặt xuẩn manh nhìn lấy Lý Trường Sinh, trừ ăn ra cùng ngủ, nó đối sự tình khác cũng không mưu cầu danh lợi. Tên là cái gì? Có thể ăn sao? Vậy cứ như thế quyết định. Tốt, mọi người nhận thức một chút. Ngả Hy giơ lên một chút đầu, ngạo kiều nhìn thoáng qua phỉ ly thú, quơ quơ móng vuốt xem như chào hỏi. Hỏa liệt điểu cao ngạo nâng lên đầu, không có chút nào để ý tới phỉ ly thú. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn lại yêu sủng đều biểu hiện vô cùng thân mật. Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Thiên trực tiếp ghé vào phỉ ly thú mập mạp trên bụng. Theo cái bụng lõm trình độ đến xem, tuyệt đối có kinh người co giãn. Cũng là ở thời điểm này, Tản Địa Thử một lần nữa đem tiền sử cứ xỉ khâu đầu đào lên. Hiến vật quý giống như đưa nó kéo tới Lý Trường Sinh trước mặt. Làm được tốt, Tản Địa Thử. Lý Trường Sinh hợp thời biểu đạt tán thưởng. Sờ lên Tản Địa Thử chán. Liền đem tiền sử cứ xỉ khâu đầu cất vào không gian giới chỉ. Tiền sử cứ xỉ khâu đầu rất lớn. trọn vẹn chiếm cứ không gian giới chỉ một nửa không gian. Cũng may mắn Lý Trường Sinh đồ vật không phải rất nhiều. Nếu không còn muốn ném một số mới được. Lý Trường Sinh tại bên trong hốc cây nghỉ ngơi một đêm. Dạng thứ hai ngày lúc trời sáng tiếp tục lên đường. Tuy nhiên hắn đã siêu tập đủ quang ám quyển trục. Nhưng hắn không có lập tức rời đi lục dã xâm lâm ý nghĩ. Đến một lần hắn đã đáp ứng Lý Nhuận Phong ba người. Hết sức trợ giúp bọn họ trở thành tinh anh ban thành viên. Đối với Lý Trường Sinh đồng dạng có chỗ tốt không nhỏ. Nhân tình là một mặt. Tranh cử tinh anh ban lớp trưởng là một phương diện khác. Kể từ khi biết tinh anh ban lớp trưởng chỗ có thể thu được chỗ tốt về sau. Lý Trường Sinh thì đối chức vị này nhất định phải được. Muốn tranh cử lớp trưởng, nhất định phải lung lạc tinh anh ban thành viên. Thứ hai, lục dã xâm lâm với hắn mà nói là một khối bảo địa. Nơi này hội tụ đại lượng hoang dại yêu tinh. Ẩn chứa trong đó cao phẩm chất yêu tinh khẳng định không ít. Đồng thời tinh anh cấp trở lên yêu tinh cơ hồ đều sẽ xua đuổi cùng thanh trừ. Cái này cũng bảo đảm Lý Trường Sinh an toàn. Mặt khác phàm là dã ngoại tổng sẽ sinh ra thiên tài địa bảo. Hội tụ tại lục dã xâm lâm bên trong còn là một đám tân sinh. Muốn là gặp thiên tài địa bảo. Cái kia chính là tiêu chuẩn thái kê lẫn nhau mổ. Thân là thái kê bên trong chiến đấu gà. Dù là Triệu Thục Di tới. Cũng phải bị hắn quần ẩu. Đúng, quần ẩu. Ngoại trừ Ngả Hy bên ngoài. Lý Trường Sinh còn có Khải Lan. Hỏa Liệt Điều. Nhật Quang Miêu. Nguyệt Quang Miêu. Thiên Đường Điều cùng Toàn Địa Thử. Bọn họ tất cả đều đạt đến cấp 2. Trước 4 người cũng đều là thượng phẩm phẩm chất yêu sủng. Trong đó Hỏa Liệt Điều tuyệt đối không so Từ Tường Chi át chủ bài Thái Thản Cự Mãng kém hơn bao. Nhiêu, Khải Lan càng là thống lĩnh chủng tộc yêu sủng. Triệu Thục Di Tam Vĩ Hồ tuy nhiên lợi hại. Nhưng chỉ là Ngả Hy cũng đủ để chống lại. Hắn cũng không tin Triệu Thục Di sẽ có giống hắn dạng này tức ưu tú số lượng lại nhiều cấp 2. Yêu sủng, đây cũng là hắn ưu thế lớn nhất. Tại không có khiêu chiến quy tắc lục dã xâm lâm. Người nào quy định thì nhất định muốn đơn đấu. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích. Liền xem như bố bẫy dập. Phía dưới ngáng chân. Hợp tung liên hoành. Đánh lén ám toán loại hình kế sách cũng đều có thể dùng. Chỉ cần tuân thủ cơ bản quy tắc là được. Lý Thị Tư Kiệt hẹn nhau trong rừng rậm tụ tập. Huyết mạch quả thực đản sinh hoang vu khu vực tụ tập cách trong rừng rậm không phải rất xa. Không được bao lâu thời gian, Lý Trường Sinh thì có thể đến tới mục đích, còn chưa tới đạt trong rừng rậm. Tại thăm dò quá trình bên trong, Lý Trường Sinh lần nữa có thu hoạch. Hắn không có tìm được quang ám quyển trục, nhưng lại phát hiện cũng khế ước một cái cao phẩm chất yêu tinh. Đây là một cái lấy tốc độ nổi tiếng tấn lôi báo. Tốc độ của nó cực nhanh. Đáng tiếc cùng Ngả Hy so sánh, như cũ thua chị kém em, bị Ngả Hy nhẹ nhõm đuổi kịp, một bàn tay đập choáng trên mặt đất, hôn mê tấn lôi báo, còn không phải tùy ý Lý Trường Sinh bóp nghiến xoa tròn. Vận mệnh của nó cũng liền có thể nghĩ, sau đó lão nha bạch chư sau đó, tấn lôi báo thành hắn trong rừng rậm thu hoạch cái thứ hai lâm thời yêu sủng. Ngay tại tới gần trong rừng rậm thời điểm, bỗng nhiên. Ngả Hy lỗ tai rõ ràng bỗng nhúc nhích, hướng bên trong một cái phương hướng gầm nhẹ một tiếng, sử dụng tâm linh cảm ứng. Lý Trường Sinh biết được Ngả Hy ý tứ, nó nghe được Lý Tĩnh Di thanh âm, cùng số lượng không biết khủng lang thanh âm, tựa hồ Lý Tĩnh Di đang cùng khủng lang tộc quần chiến đấu. Khủng lang, cấp thấp chiến tướng chủng tộc, nghe đồn nắm giữ cao đẳng dị thú ám hắc ma lang vương huyết thống. Đồng thời bọn họ còn là quần cư hình yêu tinh. Một đám cấp thấp chiến tướng khủng lang. Lý Tĩnh Di có khả năng ứng phó không được. Không do dự, Lý Trường Sinh khống chế lấy Ngả Hy. Hướng Lý Tĩnh Di phương vị đánh tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.